Ngũ Hán Siêu một tay giằn lấy phối kiếm, một tay lặng lẽ lần vào trong chiếc túi rất thõng dưới lưng, cầm lấy 5 cây phi tiêu kim tiền được mài bén cạnh. Lưu Đại Bổng Trì ngồi bên phải đã nhảy bật dậy, nắm chặt cây côn sắt đen thùi trong lòng bàn tay. Dương Hổ liếc mắt nhìn quanh rồi chợt ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười liên miên của gã chưa dứt, Dương Lăng cũng chợt mỉm cười nói: "Trước mặt hẳn là Dương Hổ Dương huynh phải không? Từ dạo chia tay nhau tại kinh sư, bấy lâu huynh vẫn khỏe chứ?" Dương Hổ cười gằn đáp: "Đại tài đã quan tâm, Dương mỗ gặp nạn lớn không chết, vẫn mong được báo đáp ân đức của Dương đại nhân đây. Tiếc rằng thềm cửa nhà họ Dương quá cao, Dương mỗ chẳng dám bước vào. Giờ thì tốt rồi, đại nhân vậy mà rời xa kinh sư, thật đúng là cầu được ước thấy, ông trời có mắt đây." Dương Lăng khẽ lắc đầu nói: "Vốn dĩ chúng ta có thể làm huynh đệ tốt, ngươi đuổi đến Hải Đồng có phải là đã quyết tâm muốn tạo phản? Có chịu nghe ta khuyên nhủ một câu không? Lúc này buông đao, bản đốc có thể tha cho ngươi tội chết." Dương Hổ cười hắc hắc, đang định giễu lại, chợt có tiếng vó ngựa gõ dồn, mọi người trong trại đều vụt đưa mắt nhìn xa ra bên ngoài, từ đằng xa có một người cưỡi khoái mã phóng như bay đến, kỵ sĩ khom lưng trên lưng ngựa, cùng ngựa tạo nên một đường thẳng tắp, nhìn từ xa trông không rõ tướng mạo, chỉ nhận ra được người đó vận một chiếc áo bào màu tro, là trang phục đàn ông, hông dắt một cây đao thép không vỏ, thi thoảng tia nắng quét ngang qua, hắt ra những tia sáng chói mắt. Chỉ trong chốc lát, người ngựa đã đến trước cửa chòi. Kỵ sĩ ghìm cương, kiện mã hí một tràng dài, người nọ đứng thẳng dậy, vó ngựa đá tung cụm tuyết trước mắt. Chân ngựa còn chưa tiếp đất, kỵ sĩ đã nhẹ nhàng nhảy xuống, sải bước tiến vào trong chòi. Hai bên đang ở thế dương cung bật kiếm, không biết kẻ đến là địch hay ta, đều trừng mắt nhìn kẻ đó không nói tiếng nào. Người này mày ngọc mặt kiếm, mũi cao miệng nhỏ, thoạt trông khí khái tràn trề. Tuy ăn vẫn như một chàng trai trẻ tuấn tú, nhưng Dương Lăng và Dương Hồ liếc mắt đều lập tức nhận ra cô nàng qua lớp dịch dung vô cùng đơn giản đó. Dương Hồ mừng rỡ gọi: "Đương tử, nàng đến tận đúng lúc, hãy liên thủ với vi phu giết chết Dương Lăng, báo thù cho các huynh đệ." 5 ngón tay của Hoắc Ngũ Gia bấu chặt lấy chén trà nóng hổi vốn định ném về phía Dương Lăng, lúc này trông thấy nàng, lão cũng kinh ngạc lòng tay, mừng rỡ đứng dậy gọi: "Oanh nhi, cháu gái ngoan của thúc, thừa kiến Ngộ thúc lò muốn chết, mau qua đây. Dương Lăng chỉ mang theo hơn 20 tên thị vệ, chú cho chúng ta liên thủ liền có thể giết y dễ như trở bàn tay." Thổ Anh Nhi đanh mặt đáp: "Ôi Ngũ thúc, mục tiêu chính của chúng ta là Di Lặc giáo, muốn báo thù đó thì thật là chuyện chó đi bắt nhím, biết cắn chỗ nào. Nếu bị trăm họ, chúng ta nào có bản lĩnh cai trị giang sơn? Nếu thực sự sát hại hoàng đế và Dương Lăng, chính là giúp cho Di Lặc giáo tội nguyện, lại khiến cho giặc Thát Đát ngoài quan hải thừa thế xông vào, chúng ta gánh không nổi tiếng xấu mấy đời này đâu." Cặp mắt như thu thủy của nàng liếc sang Dương Lăng rồi chắp tay vái những tay thảo câu nói: "Các vị huynh đệ, trong các vị có người là nhân mã trại cũ của Thôi gia ta, có người là huynh đệ khe phi hổ của tướng công ta. Thôi anh nhi và các vị huynh đệ cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử, đã có bao giờ là kẻ sợ chuyện, cho dù là vị không trai đại nhân này." Nàng liếc ngang đôi mắt đẹp về phía Dương Lăng, ngạo nghễ nói tiếp: "Ta cũng tự tay bắt y về, bình yên mà thoát khỏi vòng vây trùng trùng của bầy bạn đại quân. Oanh nhi ta không phải là kẻ sợ chuyện. Nhưng người giang hồ chúng ta coi trọng đạo lý, oan có đầu, nợ có chủ, Dương phủ là con dê béo, chúng ta là kẻ bắt cóc, có đắc thủ hay không đều phải dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Chưa từng nghe chuyện bắt cóc thất thủ rồi lại coi con dê béo là kẻ thù, đó chỉ là bởi vì chúng ta học nghệ chưa tinh thông mà thôi. Nhưng nếu như chúng ta đã bị kẻ khác lừa đi bắt người, đã trúng phải kế lùa hồ trị hồ của người ta, các vị nói thù này có nên trả không? Này rõ ràng là Di Lặc giáo muốn đối phó với Dương Lăng. Sơn trại của chúng ta bị quan binh nhổ mất mà chúng ta lại cứ cố chạy đến làm tốt thí cho người ta, để người ta ăn ốc còn mình phải đổ vỏ, làm chuyện ngu xuẩn như thế xem có được không?" Đoàn nàng bất mãn trừng mắt với Dương Hổ bảo: "Thấy các ngươi lục tục kéo ra khỏi thành thì ta ra theo dõi, không có ý gì khác cả. Ta không đồng ý với việc giết Dương Lăng, vin và lá cờ thế tiên hành đạo của sơn trại chúng ta. Lý lẽ cần nói ta đã nói hết rồi. Huynh đệ nào đồng ý với ta mời đứng sang bên này." Những người thuộc trại cũ của Thôi gia đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều là lứa cao thủ sơn tặc trẻ tuổi. Trong mắt bọn họ, sức hiệu triệu của Thôi đại tiểu thư hơn xa Hoắc Ngũ Thúc đã qua thời đỉnh cao. Nghe xong những lời lẫm liệt của Thôi Anh Nhi, bọn họ từ từ bỏ đao xuống, chần chừ bước sang bên cạnh Thôi Anh Nhi. Dương Hổ giận muốn rách phổi, trợn mắt mắng to: "Thôi Anh Nhi, cô điên rồi hả? Cô là vợ ta hay là vợ tên Dương Lăng hả? Không ngờ cô lại nối giáo cho giặc. Cô không giúp ta thì thôi, còn muốn lôi kéo các huynh đệ đi, đây là bổn phận làm vợ đó sao? Được lắm, được lắm." Gã giận quá hóa cười: "Sợ này ta luôn nhịn cô, nhường cô, nhưng không sợ cô. Cô thực sự nghĩ mình là Dương Khóa Hổ ư? Trở về dân trại, ta sẽ mời tất cả các trại chủ các núi tới trước mặt Nhạc Trường đại nhân hỏi cho rõ ràng. Lão dạy dỗ con gái của mình thật giỏi." Hoắc Ngũ Thúc cũng không nén được lửa giận. Tuy rằng lão yêu thương Thôi Oanh Nhi, thế nhưng con gái lấy chồng coi như nước đã đổ đi, không liên can gì đến Thôi gia nữa. Đâu lại có chuyện trái lời chồng, đó chẳng phải là đại nghịch bất đạo sao? Hơn nữa, lúc đi, lão gia tử đã có lời yêu cầu lão áp chế Thôi Oanh Nhi, không để nàng can thiệp vào đại sự của Dương Hồ. Hoắc Ngũ Thúc nghiêm khắc quát, bọn khốn chúng mày. Lúc lão gia tử phái chúng mày đi đã nói như thế nào? Hết thảy đều phải nghe theo sự an bài của cô gia, giờ lại theo anh Nhi làm loạn sao? Dừng lăng đi đâu cũng có thể vệ vây quanh như mây, ngoài trừ hôm nay còn có cơ hội nào tốt như vậy nữa? Nghe lời ta, cùng cầm lấy vũ khí, làm thịt cái tên họ Dương nọ, bằng không chắc các ngươi cũng biết sơn quy của Thôi lão đại rồi đó. Mấy gã cao thủ thuộc sơn trại nhà họ Thôi lưỡng lự nhìn nhau, cảm thấy hơi khó xử, nhất thời không biết nên nghe lời ai. Khuôn mặt xinh xắn của Thôi Anh Nhi thoáng trắng bệch nói, Ngũ Thúc, Dương Hồ bị lợi danh là mê mội tâm can, Thúc còn chống lưng cho gã sao? Hoặc Ngũ Thúc hừ một tiếng nghiêm khắc, Oanh Nhi, đừng trách Ngũ Thúc nói với con điều này. Con đang làm chuyện quá hồ đồ, khiến người ngoài nghe thấy chê cười rồi đó. Chúng ta là kẻ lăn lộn trên sơn trại, vậy mà con lại đến giúp quan binh. Sau này cha con và chồng của con biết đứng trong giới lục lâm như thế nào? Lưu Đại Bổng Trì nhìn thấy màn đấu đá nội bộ này mà cả mừng, nhăn nhở cười nói. Thật có khí phách, đấy gọi là thấu hiểu đại nghĩa, cái cô gái hồng phất nữ này. Hẳn là một cô nương không còn gì thú vị lắm rồi, nếu không một nữ nhân hiểu lý lẽ như vậy, một tên thủ lĩnh mã tặc như hắn sẽ không nói bỏ là bỏ ngay đâu. Thôi thì theo đại soái của chúng ta ăn uống thỏa thuê đi. Thôi Oanh Nhi nghe hắn nói rằng nói bậy thì giận đến nóng mặt, cổ tay thoáng run lên, một chiếc thiết tật lệ bay vút về phía cái miệng đang thao thao bất tuyệt của Lưu Đại Bổng Trì. Ngũ An Siêu đã để phòng sẵn, một đồng tiền liền bay tới nghênh đón. Keng một tiếng, hai miếng sắt chạm vào nhau, bắn sang một bên. Lưu Đại Bổng Trì giật mình hoàng hồn mắng lớn. Mẹ nó chứ, sơn tặc đúng là sơn tặc, trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Ngô Hán Siêu cởi nhạt nói. Hắn là kẻ thô lỗ, Dương phu nhân hà tất phải so đo. Dương đại đương gia, định bắt nạt chúng ta lúc ít người sao? Thật ngại quá, nói thật với huynh đài, chỉ dựa vào mấy người chúng ta đây các vị chưa hẳn đã đánh lại. Và lại đúng như vị Ngũ Thúc đây đã nói, đại nhân chúng ta đi đâu cũng có thị vệ bay quanh như mây. Hả, chỉ có bấy nhiêu người? Đám người Dương Hồ, Hoắc Ngũ Thúc và Hồng Nương Tử thoạt tiên là sững ra, rồi lập tức hiểu, sắc mặt không khỏi biến xấu. Một viên cao thủ đại nội đứng trước cửa mỉm cười, thấy Ngũ Hán Siêu nháy mắt với mình, liền lập tức lật cổ tay, một viên pháo hiệu bay thẳng lên trời, tiếng nổ vang đi rất xa. Trong khoảnh khắc, mấy trăm viên phiên tử cầm đao mang cung từ các ngõ hẻm hai bên thôn ùa ra, vây chặt lấy căn trời. Một số tay phiên tử rút từ trong thắt lưng ra chiếc dây xích dài màu đen thui, tung lên mái chòi, rồi tất cả cùng kéo mạnh, rầm một tiếng. Cả căn tròi bị kéo đổ thành mấy mảnh, cũng may trên mái tròi toàn bộ là tuyết, không hề bị đóng bụi. Mọi người trong tròi đều vung binh khí đập cho mấy trăm ván gỗ mỏng tan nát vụn, trên người chỉ dính một lớp tuyết xốp. Nhờ có cây côn sắt to dài 8 thước của Lưu Đại Bổng Trì, chỗ Dừng Lăng đứng cũng không gặp gì nguy hiểm. Trong nháy mắt, cả căn tròi hoàn toàn biến mất, mọi người đều hiện rõ giữa mảnh đất trống. Những mũi tên bén ngọn dày đặc xung quanh đã ngắm vào bọn họ. Ngũ Hán Siêu và Lưu Đại Bổng Trì che chắn trước người Dừng Lăng, chậm chậm lui ra ngoài. Nhóm đại đội thị vệ cũng vừa lui ra vừa giữ cự ly để có thể phối hợp kịp thời. Dương Lăng lùi vào giữa đám thủ hạ, cất cao giọng hô. Hồng Nương Tử, chính do lời của cô vừa rồi, bản quan sẽ cho các người thêm một cơ hội. Đâm vua giết chúa, hành thích đại thần đều là tội đại nghịch phải chết. Nhưng chỉ cần các ngươi vứt đao đầu hàng, bản quan sẽ bảo đảm các ngươi không bị tội chết. Hồng Nương Tử hít một hơi, liếc y bằng ánh mắt quật cường, đoạn giơ thanh bộ đao trong tay lên cao giọng đáp. Dương đại nhân, ta khuyên tướng công quay đầu chỉ vì không muốn bị người ta lợi dụng mà thôi. Hào hán lục lâm bá châu chúng ta không biết quỳ gối đầu hàng quan binh. Thôi Oanh Nhi cùng với tướng công và các vị huynh đệ sơn trại đây đồng sinh cộng tử, Vạn Tiễn Xuyên Tìm cũng sẽ không chút nhân mặt nhíu mày. Ý tốt của đại nhân, ta xin tâm lĩnh. Dương Hổ cười lớn. Hay lắm, thế mới là nương tử của Dương Hổ ta chứ. Các huynh đệ, cầm lấy vũ khí, lấy văn gỗ làm khiên, chúng ta xông ra, đoạt lấy ngựa rồi rút lên núi phương. Đám sơn tặc vội vã lật bàn lấy mảnh ván vỡ làm những tấm khiên đơn giản quay lại bảo vệ xung quanh. Tiếng cung réo lên rít giận người, cung tên trong tay đám phiên tử đã kéo căng như mảnh trăng rằm. Ngũ Hán Siêu đưa mắt nhìn Dương Lăng xin lệnh. Đại nhân. Dương Lăng bình tĩnh nhìn Thôi Oanh Nhi, bắn người con gái này thành con nhím. Con tim thoáng dao động, y quát. Dương Hổ, Thôi Oanh Nhi, các ngươi hẳn có thể thấy hôm nay các ngươi sẽ không thoát được. Cho dù các ngươi võ nghệ cao cường như thế nào đi nữa, liệu có thể giết hết 400 thiết vệ của ta không? Còn không mau buông vũ khí đầu hàng. Đám người Dương Hổ và Thôi Oanh Nhi đều là những kẻ cướp cao ngạo bất kham, hung hãn không sợ chết. Nghe ý nói như vậy thì chỉ là cười nhạt, tránh sau tấm khiên không đáp lời. Dương Lăng cắn răng định quát lệnh bắn tên thì chợt có âm thanh rì rầm lúc trầm lúc bầm như có bầy dã thú đang kéo tới, khiến Dương Lăng không khỏi ngạc nhiên. Y đưa mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh trên con dốc thoải trắng màu tuyết kéo dài từ sơn trang lên ngọn núi Phương. Xuất hiện một đội quân trông như một con dã thú khổng lồ đang chạy trên đồng hoang. Ngoài tiếng vó sắt nện xuống mặt ruộng hoang như sấm chính là tiếng la hét quái dị không ngừng của những kỵ sĩ trên lưng ngựa, thanh thế rất đáng sợ. Tuy nhìn từ xa nên trông không rõ trang phục của bọn họ, nhưng chỉ cần nghe tiếng la hét quái dị thì Dương Lăng biết quan binh và bọn mã tặc đã từng trông thấy quân đội giặc Thát, đó chính là một đội quân Thát Đát không biết từ đâu chui ra, tràn đến cướp bóc xóm làng. Quan binh giết cướp, cướp giết quan binh, ấy là cái lý bình thường như trời với đất, bọn họ là kẻ thù lâu năm không thể hóa giải. Thế nhưng cục diện quái dị hiếm có là đám giặc Tát đến cướp giết thôn trang này sẽ giết quan hay là giết cướp? Bọn chúng há sẽ phân biệt hai nhóm người Hán này ư? E rằng quân đội Thát này cũng vào khoảng 1000 người. Nếu lúc này mà hai phe động thủ với nhau, đám giặc Thát đang phi như chớp giật sẽ đến ngay lập tức. Bọn họ sẽ làm như thế nào? Dương Lăng và Dương Hồ, một kẻ có lòng tin giết cướp cùng một kẻ có lòng tin sẽ trốn thoát, đều tròn xoe đôi mắt. Hợp tác cùng nhau chăng? Có thể sao? Hai người đưa mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của đối phương chỉ thấy có sự nghi ngờ, lòng hận thù và sự bất tín nhiệm. Mặt đất run rẩy, dân chúng trong thôn đã gào khóc inh ỏi, giặc Thát tràn tới nhanh như một đàn châu trấu. Thành thế của giặc Thát khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ ngay lập tức. Bọn chúng từ trên núi ùa xuống, vừa gào thét vừa tràn vào thôn xóm. Những người dân kinh hoàng bỏ chạy tán loạn trên đường đều bị trường đao nương theo thế ngựa phi của bọn chúng vớt qua cần cổ, không phí chút sức lực nào, đầu lăn lông lốc. Dù chỉ là một tốp lính men theo đường mòn trong núi kéo đến đánh lén, cướp bóc lương thực, giặc Thát vẫn giữ nguyên thói quen công kích đối thủ như lúc trên thảo nguyên. Chúng không vội xâm nhập vào nhà dân cướp bóc tài vật mà xông thẳng liền một mạch, cậy vào thanh thế hung hãn và bạo ngược để phá vỡ đội hình đối phương, hòng đập tan mọi dũng khí phản kháng của kẻ địch. Trước đó nhận được tin tình báo thôn trang nhỏ bé này không hề có quan binh trú đóng, cho nên bọn chúng định tràn xuyên qua thôn rồi bọc lại để phòng ngừa thôn dân chạy trốn. Như vậy trên mã xông đến cuối thôn sẽ liền lập tức quay lại, bắt đầu cướp giết từng nhà. Song đám giặc Thát đi đầu xông đến cổng thôn phía đối diện lại ngạc nhiên không thôi. Trông thấy mấy trăm quan binh đang bày trận đón sẵn ở đó, dư cung lắp tên kín như rừng. Tuy bọn chúng không kịp phân tích tại sao trong thôn lại đột nhiên xuất hiện một đội quan binh, song bộ hạ của Hỏa Sư đều là những tên lính hung hãn nhất trong các bộ lạc Mông Cổ Thát Đát. Đội quân 1000 người được phái đến cướp bóc lương thực này lại càng kiêu dũng thiện chiến, nên chỉ sau thoáng kinh ngạc, chúng liền ngang nhiên hò hét múa tít vũ khí xông tới. Giặc Thát phía sau trong thế tình huống này cũng để vọt ngựa tiến đến, vừa phi vừa lấy cung lắp tên. Người Mông Cổ rất giỏi kỹ thuật, vừa cưỡi ngựa vừa bắn cung, hết sức thành thạo việc kéo cung lắp tên trên lưng ngựa. Trong nháy mắt bọn chúng đã tiến vào trạng thái sẵn sàng công kích. Trong thấy tình hình như vậy, Dương Lăng cũng không dám chỉ hoãn thêm. Trong thôn giấu không tới 400 thất ngựa khỏe để tránh tai mắt kẻ địch. Đội quân này là lính hánh bộ, một trận mưa tên sẽ chỉ có thể ngăn chặn giặc trong chốc lát. Nếu để giặc Thát xông vào trong trận, e rằng mấy trăm người đó đều sẽ bỏ mạng tại chỗ. Nơi đây gần đại đồng như vậy, phía trước lại có trường thành cách trở, giặc Thát chưa từng xuất hiện ở nơi này. Thêm vào đó, quân chủ lực của Bát Nhan đã chuyển hướng tấn công sang hồ khẩu Bình Thuận. Cho nên Dương Lăng không ngờ rằng trên núi sẽ lại đột nhiên xuất hiện một tốp giặc Thát. Thật đúng là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng. Nếu giặc Thát muốn vòng qua trường thành để đột kích hậu phương của quân Minh, thì bọn chúng chỉ có nức lén lút đi xuyên qua mấy đoạn núi cao hiểm trở giữa rừng dạng núi non trùng điệp chưa được xây dựng trường thành phòng thủ. Nhưng những lối đi ấy vô cùng khó đi, cho nên đại quân không thể đi qua. 1000 người này hẳn là đã cực hạn. Nghĩ đến đây, Dương Lăng lập tức quyết định, y quát lớn, mặc kệ là quan hay là cướp, tất cả đều là người Hán, bắt cướp là chức trách, mà giết giặc là trách nhiệm thiêng liêng. Món nợ giữa chúng ta sau này sẽ tính, hôm nay chỉ giết giặc Thát. Cao huynh đệ, động thủ. Tiếng cung ngân rền. Dưới mệnh lệnh của Dương Lăng, 400 cùng tiễn thủ lập tức chuyển hướng. Hàng loạt mũi tên gắn đuôi lông chim như cơn mưa rào điên cuồng ập xuống đầu đám giặc Thát đang phóng tới như bay. Đám giặc Thát đang thúc ngựa phi nhanh kêu la đau đớn rồi ngã dạp một mảng. Mấy con ngựa lùn tráng kiện Mông Cổ, trên lưng còn nhú đôi tên, hí lên đau đớn, quay đầu bỏ chạy. Thi thể vẫn còn móc vào bàn đạp bị chúng kéo lê trên tuyết, tạo thành một dải máu dài. Mắt thấy 1000 thiết kỵ trong thôn đang ồn ồn kéo tới, trong lòng Dương Lăng lại trở nên bình tĩnh cực kỳ. Mặc dù gần như y chưa từng đích thân cầm đao xông pha chiến trường, nhưng lại đã tận mắt chứng kiến nhiều trận kịch chiến. Này mấy trăm thị vệ đều chỉ tuân theo lệnh mình, y nhất định phải bảo toàn tính mạng của các huynh đệ, đó là trách nhiệm của y. Dương Lăng quét mắt một lượt, nghiêm giọng quát lớn. Cửa thôn chật hẹp, không có lợi cho kỵ binh giặc Thát xông tới. Thì về đại nội lên ngựa, trận cửa thôn lại cho bản quan. Những người khác lập tức lui về hướng núi Bạch Đăng, dựa núi mà thủ. Sau thoáng kinh ngạc, đám tỷ vệ đại nội đã khôi phục dũng khí. Nghe lệnh lập tức Viên Yêu nhún người lên ngựa, vung phát đao trôi dài phi đến cửa thôn. Bình thường Lưu Đại Bồng Trì vẫn nói giọng kinh sư. Lúc này y quá kích động, gã là lớn bằng giọng sân ông quê nhà. Mẹ đó, cái con bà mẹ nó, sao lại có nhiều tên giặc thát điên từ Lục Câu Lý tràn ra như thế này? Nói đoạn gã liền cầm côn sắt định nhảy lên ngựa. Ngô An Siêu kéo gã lại quát. Ngươi làm cái gì vậy? Cho dù ngươi giết 1000 tên giặc thát mà đại nhân có mệnh hệ gì thì ngươi cũng sẽ không có chỗ mà khóc đâu. Bảo vệ đại nhân rút về núi Bạch Đăng ngay. Từ dạo bị người ta xỏ mũi, suýt nữa hại chết Dương Lăng, đương nhiên Ngũ Án Siêu luôn bảo hộ sát bên Dương Lăng không dám rời xa nửa bước. Ở cửa thôn, người chết ngựa ngã, đánh đến không thể tách rời. Người ngựa địch ta hòa quyện lẫn nhau, giặc thát cậy vào khoái mã xông lên, sức mạnh thế nhanh. Còn 20 viên thị vệ phòng thủ cửa thôn cậy vào võ nghệ cao cường, cạnh bên là cốc phiên tử không ngừng bắn tên chi viện, tạm thời vẫn có thể ngăn chặn dân giặc thát. Những đám người Dương Hồ vẫn đứng nguyên tại chỗ về mặt do dự. Ngô Hán Siêu sợ bọn họ sẽ đột ngột ra tay đả thương người mình, cho nên đành phải chăm chăm để ý đến bọn họ, không dám lơ là. Trông thấy Dương Lăng vẫn điềm tĩnh như không, Hồng Nương Tử vứt tấm ván gỗ trong tay rồi đi đến trước ngựa của mình, phóng người lên ngựa, đao thép nắm chặt trong tay, cất giọng trong trèo. Họ Dương kia, chỉ mong ngươi nhớ câu nói này, mặc kệ là quan hay là cướp, tất cả đều là người Hán. Hôm nay, bọn ta sẽ giết giặc thát trước. Nói rồi nàng đưa mắt ra hiệu với Dương Hồ. Dương Hồ nhìn giặc thát đang đằng đằng sát khí, ùn ùn kéo đến, lại nhìn Dương Lăng ở gần ngay trước mặt. Do dự chưa quyết, Thôi Bành Nhi tức giận quá to. Đường ra, ân oán cá nhân sau này hãng tính, giặc thát là kẻ thù của tất cả người Hán chúng ta, ngài còn do dự cái gì? Nói rồi nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt với Dương Hồ, thúc mạnh bụng ngựa bụt xông về phía cửa thôn. Hoắc Ngũ Thúc sợ cháu gái gặp chuyện không hay, thấy vậy cũng búng người nhảy lên lưng ngựa như một con đại bàng, giật lấy dây cương, trúng môi huýt gió một tiếng chói tai, xông về phía giặc thát. Dương Hổ tới vậy thì đành dậm chân ra lệnh, lên ngựa, giết giặc thát. 6-7 tay cướp hung hãn nghe thấy lão đại mở lời lập tức ào ào lên ngựa, cũng xông thẳng về phía cửa thôn. Hồng Nương Tử tinh thông thuật cưỡi ngựa, chỉ cần dùng hai chân để điều khiển chúng theo ý muốn một cách dễ dàng, tiến lui thoải mái. Đúng là còn thành thạo hơn đám người Mông Cổ cưỡi ngựa suốt tháng quanh năm. Thanh đao thép trong tay nàng bay lượn lên xuống, trong khoảnh khắc liền đã có 3-4 tên giặc thát bị nàng chém rơi khỏi ngựa. Thôi Anh Nhi thúc ngựa xông vào trận địa của giặc, chặn 4 thớt chiến mã không người đó lại, rồi quay ra đằng sau kêu to: quan binh nào giỏi cưỡi ngựa, hãy qua đây mấy người, đoạt ngựa, giết giặc thát. Bọn quan binh thấy một người con gái mà cũng kiêu dũng như vậy, lập tức nổi lòng háo thắng, liền có 4 tên quan binh khoác cung dắt đao, tranh nhau lên ngựa. Giặc thát rồi ngựa ào ào xông đến, tiếng hò thét biến thành tiếng gầm giống. Chỉ nghe tiếng cung bật liên tiếp, tên rít chói tai, giặc thát cũng thả tay bắn tên đáp trả, 3 mũi lang nha tiễn xé gió bay tới, dễ dàng xuyên qua giáp nhẹ, cắm vào thân người. Không biết là cung thủ nào có cánh tay khỏe mạnh siêu quần, hẳn là mới vừa sử dụng cung ba thạch. Một phát tên ghim chéo dưới xương sườn một viên thị vệ đại nội mới vừa chém chết 2 tên giặc thát, đẩy hắn văng ra khỏi ngựa, kéo bay hơn 1 trượng, mới nặng nề rơi xuống đất. Dương Lăng thấy vậy giận muốn rách mí mắt gầm lên. Bắn tên, áp chế bọn chúng. Là một trận mưa tên được chút xuống, nhân mã của song phương không ngừng ngã khỏi lưng ngựa. Nhưng dũng sĩ vừa rồi còn dồi dào sinh lực, trong chốc lát đã biến thành một đống bùn nhão dưới vó ngựa. Không biết từ lúc nào, hơn 20 phiên tử mang theo hỏa súng, lợi dụng sự che chắn của nhà cửa hai bên đường đã bắt đầu nổ súng về phía giặc thát. Đoàng đoàng đoàng, một loạt tiếng súng vang lên, khói súng tức thời bao trùm khắp cửa thôn, kinh hoàng bởi những tiếng nổ inh tai, những con chiến mã mất chủ bỏ chạy toán loạn. Sự dũng mãnh của giặc thát quá nửa dựa vào sức ngựa, chiến mã vừa bị hoảng loạn thì lập tức dẫn tới đội hình rối loạn, nhuệ khí cũng vì vậy mà sút giảm. Dương Lăng hồi hộp nhìn chằm chằm về phía cửa thôn, ý phát hiện những thị vệ đại nội nọ võ nghệ tuy cao nhưng khi chém giết lại không nhanh nhẹn và gọn gẽ bằng đám cướp chuyên nghiệp. Chỉ cần mấy động tác bổ chém đỡ đập hết sức đơn giản, đi kèm với những tiếng gầm thị uy, thanh đao trong tay bọn cướp xoay vần như dải lụa, nội trong ba đao, sau khi tiếng binh khí ba chậm leng keng, song phương ắt có một người ngã ngựa. Mà võ công những thị vệ đại nội này tập luyện đều là tránh, xoay, nhảy chuyển, kỹ xảo công kích có thực có hư. Nếu như đơn đả độc đấu trong số mã tặc này, ngoại trừ Dương Hổ, Hồng Nương Tử và Hoắc Ngũ Gia ra, hiếm có kẻ nào có thể đấu hơn 10 hiệp với bọn thị vệ đại nội. Nhưng trên chiến trường giết giặc, cách đánh của bọn Sơn Tặc lại hung mãnh và hữu hiệu hơn. Trông thế vậy, Dương Lăng không khỏi máy động trong lòng. Nếu quân đội chúng ta có thể luyện tập phương pháp bổ chém đơn giản mà hiệu quả như vậy, vứt bớt những động tác màu mè không thực tế thì không những việc huấn luyện dễ dàng hơn rất nhiều, mà sức chiến đấu hiệu quả cũng sẽ được nâng cao một cách mau chóng. 200 viên phi tử ở hậu đội đã bắt đầu lật đật rút về phía núi Bạch Đăng. Ngũ Hán Siêu vội khuyên: Đại nhân, hãy mau rút về núi Bạch Đăng. Ngài mà không đi, đám huynh đệ sẽ không dám rút lui đâu. Đã có người chạy vào thành báo tin rồi. Chỉ cần chúng ta lên núi cố thủ chừng nửa ngày là viện quân sẽ tới rồi. Nếu theo ý riêng của Ngũ Hán Siêu thì chàng hận không thể bắt Dương Lăng cưỡi khoái mã tự chạy về thành một mình. Song đại soái Lâm Trận lại quay ngựa bỏ chạy trước, bỏ mặc sĩ tốt thì sau này đừng hòng chỉ huy quân đội được nữa. Dương Lăng quyết sẽ không đồng ý. Hơn nữa quân mình có ít kỵ binh, nếu như Giặc Thát nhanh trí biết ngay y là một nhân vật quan trọng mà dục ngựa đuổi theo thì chí nguy, chi bằng lên núi đợi viện binh còn an toàn hơn một chút. Dương Lăng gật nhẹ đầu, lên ngựa xong xuôi bèn ra lệnh cho một viên bách hộ cho bộ tốt lần lượt thoái lui, mau chóng tránh lên núi Bạch Đăng, kỵ binh trận hậu cốt phải giữ vững cửa thôn. Y vừa nói đến đây thì một cây giáo dài chừng 5-6 thước đã rít gió bay tới. Ngũ Hán Siêu hét lên: "Đại nhân, cẩn thận!" Rồi chàng vung cổ thanh kiếm trong tay trận lại. Keng một tiếng, kiếm và giáo cạ vào nhau tạo nên một tia lửa dài. Cây giáo bị đổi hướng cắm phập vào trong tuyết ngay trước ngựa Dương Lăng, sâu phải hơn một thước, đuôi giáo rung lên vù vù, sức lực ấy thật khiếp người. Tuy Ngũ Hán Siêu dùng xảo kinh để giảm lực, vẫn bị lực va chạm trấn cho hổ khẩu tê dần. Dương Lăng và Ngũ Hán Siêu thấy uy lực ngọn giáo mạnh mẽ như vậy, đều sợ đến toát mồ hôi lạnh. Lúc này cây giáo thứ hai lại rít gió lao tới. Lữ Đại Bồng truy cơi lớn vung cây côn sắt cứng chắc trong tay lên, cạch một tiếng, cây giáo nọ đã bị đập gãy làm hai. Đằng xa có mấy tên Giặc Thát đang bảo vệ một gã cao to vạm vỡ, khoác áo da thú lệch vai. Do khoảng cách xa đến mấy chục mét, cộng thêm trong không trung vẫn còn khói súng chưa tan, cho nên trông không rõ tướng mạo gã đó. Nhưng Dương Lăng cảm giác hắn không phóng giáo bừa, hắn đã phát hiện ra mình là thủ lĩnh của đội quân minh này. Ngũ Hán Siêu sốt ruột dục: "Đại nhân, đi thôi, tránh lên núi Bạch Đăng." Chàng ta và Lưu Đại Bồng Trùy bảo vệ Dương Lăng quay đầu ngựa phóng như bay về phía núi Bạch Đăng. Đằng xa, gã thủ lĩnh Giặc Thát căn dặn với thủ hạ mấy câu bọn tùy tùng bên cạnh, liên quát hô to mệnh lệnh bằng tiếng Mông Cổ. Hai đội thiết kỵ bắt đầu mau chóng chỉnh đốn đội ngũ rồi phi vòng sang hai bên thôn trang. Một tên khác bắt đầu xông vào nhà thôn dân, tháo dỡ cửa nhà và bàn trà làm khiên chắn đơn sơ, nhằm tấn công quyết liệt vào cửa thôn. 400 quân binh, bộ binh đeo phác đao chùy ngắn chiến đấu trên bộ thì ai nấy đều là cao thủ nhất lưu, nhưng gặp phải nhóm dũng sĩ thúc ngựa xông tới như bão táp thì ắt đại bại không phải nghi ngờ. Có thể chạy lên núi Bạch Đăng sớm được khắc nào thì sẽ có thêm cơ hội sống khác đấy. Thế nên hai dặm đường tuyết mấp mô gập ghềnh đó, bọn họ chạy như bị ma đuổi. Khi đến dưới chân núi Bạch Sơn thì đã như nỏ mạnh hết đà, người nào người nấy đều thở phì phò như trâu. Viên Bách Hộ Trưởng đứng trên một tảng đá lớn, mặc dù tim cũng đập như trống làng, nhưng hắn vẫn cố quát lớn: "Lập tức lên núi, phòng thủ mọi nẻo đường, viện quân sẽ chóng đến thôi, nhanh lên, mau lên núi." Đám viên tử sốc lại tinh thần, trèo xuôi theo sườn dốc phủ tuyết lên núi. Sườn núi phía trước không dốc mấy, kiện mã phi vội cũng leo lên được. Dương Lăng phóng ngựa đến lưng trường núi thì quay đầu nhìn xa xa về phía sau. Trên đồng tuyết trắng ngần, 300 kỵ binh đang phóng băng băng đuổi theo. Hai cánh là hai đội Giặc Thát đã vòng qua thôn trang để truy đuổi. Quãng đường của bọn chúng trở nên xa hơn một chút. Vốn hai dặm đường đã biến thành ba dặm. Phía trước bọn chúng, ở chính giữa con đường, là đám thị vệ đại nội và bọn Dương Hồ đã từ bỏ phòng thủ rút lui. Sau lưng là chủ lực Giặc Thát đang đuổi sát không tha. Dọc đường rút chạy, Dương Hồ cảm thấy tức giận và khổ sở không thôi. Thật là xui xẻo, cái con bà mẹ nó quá đi. Sớm biết vậy thì đừng tới đây còn hơn, không chừng có thể mượn tay đám Giặc Thát nhổ cái gai trong mắt này đi rồi. Giờ thì hay rồi, các huynh đệ thủ hạ tuy rằng có lúc cùng xuống núi cướp bóc dân chúng là từ địch với quan binh, nhưng bọn họ lại căm ghét và hận thù Giặc Thát hơn, càng có cảm giác bài xích dân tộc theo bản năng hơn. Gặp phải Giặc Thát liền bỏ chạy mất dạng, đó là hành vi của Hồ Từ Ca ngồi trên ghế trại chủ Lục Lâm phương Bắc đấy ư? Huống hồ vợ mình đã xông lên, người của sơn trại Thôi Gia Cũ chắc chắn cũng sẽ không bỏ chạy. Một mình muốn trốn chạy cũng không trốn chạy được. Nhằm cướp bóc được nhiều, Giặc Thát đều tranh thủ vận chuyển lương thảo về trước khi quan binh hay tin kéo đến. Vì vậy ngựa của đám giặc tập kích Lý Gia tập này đều là cưỡi giống ngựa tốt, do đó bọn chúng đuổi càng lúc càng sát đám người Dương Hồ, chỉ còn trong chốc lát nữa là bắt kịp. 20 viên thị vệ chỉ còn lại 12-13 người, Mã Tặc Bá Châu cũng chết mất hai, Giặc Thát dần đuổi tới giáp công hai mặt. Đám người Dương Hồ và Hồng Nương Tử vung những cây đao dính máu, chém trái bổ phải, vừa chạy vừa đánh. Hồng Nương Tử đã đánh giết đến sôi máu, thanh mã đào trong tay hóa thành từng vòng sáng lạnh lẽo, chân thúc ngựa, đao phong giết xoay bốn bề, đánh mở một con đường máu. Qua khóe mắt, nàng liếc thấy ở hai bên đường, Giặc Thát đang hò hét đánh thốc tới. Lúc này mà rời khỏi quân minh bỏ chạy vào đồng hoang thì sẽ chỉ rơi vào trong vòng vây trùng trùng của giặc rồi kiệt sức mà chết, không còn sự lựa chọn nào khác. Bọn họ đành phải cùng chạy lên núi Bạch Đăng. Giặc Thát đuổi tới càng lúc càng đông, Một tên vượt lên trước mặt bọn họ, ghi mạnh cương ngựa rồi xoay người, vù một tiếng, một đường sáng lạnh lẽo lướt qua không trung. Trường đao bổ nhanh từ trên cao xuống như chớp giật, chém thật mạnh xuống đầu Hồng Nương Tử. Thôi Oanh Nhi cả kinh, ngựa đang phi rất nhanh, không kịp ghìm cương dừng lại. Hơn nữa sau lưng vó ngựa như sấm, truy binh đuổi theo rất đông. Nàng liền giật cương, thúc ngựa trượt sang bên hai bước, cùng trong nháy mắt thanh đơn đao trong tay được lật lên quét ngang một nhát, lưỡi đao bén ngọt nương theo thân người, cắt bung chiếc áo da trước bụng gã thắt đát, vừa chém hụt một đao nọ, mũi đao nhọn hoắt đâm thủng bụng gã. Hai thất ngựa lướt qua cạnh nhau trong nháy mắt, Thôi Oanh Nhi nhân mã hợp nhất quất mạnh mặt đao vào đùi ngựa, gã đó lảo đảo ngã từ trên ngựa xuống, đầu vừa tiếp đất lập tức bị vó một thớt trên mã đang phi tới không tránh kịp đạp lún vào trong tuyết, đã hoàn toàn không còn phản ứng gì. Hồng Nương Tử giật ngựa tránh đao sang bên, cho nên hơi thoáng khựng lại, sau lưng liền có hai thất ngựa đuổi tới. Hai ánh đao sắc lẹm và lạnh lẽo cũng bổ tới như hình với bóng. Hơn 20 thớt kiện mã này đang chạy một mạch về phía núi Bạch Đăng. Khoảng cách giữa hai người vào tầm hai thân ngựa, cho dù là Dương Hổ và Hoắc Ngũ Thúc ở gần nhất cũng không kịp cứu viện. Hoắc Lão Ngũ la lên, Oanh Nhi, cẩn thận viết xong. Thôi Oanh Nhi chật sự một chiêu đăng lý tàng thân, linh hoạt trượt xuống bụng ngựa, hai đao nọ chém ở không khí, ba ngựa đã dàn hàng ngang một hàng, như một con cá, nàng dán sát thân hình vào thân ngựa, luồn xuống bụng ngựa đang phi nước đại rồi nhô lên từ phía bên kia, ngồi trở lại lên lưng ngựa, đồng thời nhổm hơn nửa người ra khỏi lưng ngựa, đâm một đao vào sườn tên giặc thát nọ. Đến núi Bạch Đăng rồi. Dương Lăng canh đúng thời cơ quát hạ lệnh, bắn tên. Một loạt tên bắn cấp tập bay qua khỏi đầu đám thị vệ và Dương Hổ đằng trước, nhắm vào đám giặc thát đuổi theo phía sau. Đám người Dương Hổ nhân cơ hội liền tăng tốc lên núi. Mấy tên giặc thát theo sau không dám đơn độc rượt theo, bèn lập tức giảm tốc độ lại, trơ mắt nhìn bọn họ chạy thoát lên núi. Xong được lên núi, đám người Dương Hổ ghi cương ngựa thờ hồn hền, ngước đầu trông thấy Dương Lăng, vẻ mặt hai bên có phần quái dị. Mới vừa nãy còn là đối thủ sống chết với nhau, nay lại phải cùng chung kẻ địch, cùng chống giặc ngoài, thế nhưng sánh vai tác chiến cùng mình lại là kẻ thù mà không phải là bằng hữu, tâm tình ấy thực khó mà diễn tả lên lời. Dương Hổ và Dương Lăng bốn mắt nhìn nhau, tâm tình phức tạp vô cùng. Dương Hổ không nói gì, chỉ dẫn người phe mình lặng lẽ đi đến đứng sau lưng những cùng tuyến thủ đang căng thẳng trụ vững vàng ở sân khẩu, rồi vẫn ngồi trên ngựa nhắm mắt lại điều hòa hô hấp một hồi lâu sau thì mới thở ra một hơi thật dài. Hồng Nương Tử nhìn Dương Hổ rồi lại ngó sang Dương Lăng, bất giác lộ một nụ cười khó xử nơi khóe môi. Dương Lăng căng thẳng chăm chú quan sát dưới núi, nhân mã quân thát đã tập hợp lại đứng ngay chính giữa, được vây quanh như muôn vàn tinh tú trầu trăng là gã trung niên tráng kiện khoác áo da thú lệch vai nọ. Tuy rằng bọn chúng trèo đèo lội suối đóng vai kẻ cướp, song đằng sau lại là một lá cờ dương cao. Thông qua những tin tức tình báo mà Hàn Lâm đưa đến, Dương Lăng sớm đã thấu hiểu nhiều điều về thực lực của các nhóm bộ lạc thắt đát và mối quan hệ giữa bọn họ. Trên lá cờ này tuy không có chữ, chỉ vẽ một biểu trưng, song nghi vẫn có thể nhìn ra mấu chốt. Bá nhân Khả Hãn là hậu duệ trực hệ gia tộc cao quý của thành Ca Tư Hãn. Cờ hắn lấy sói làm biểu trưng, mà lá cờ này lại vẽ một con phi ưng đỏ rực như lửa. Với sự hiểu biết của y, đây hẳn là tướng sĩ thuộc nhóm bộ lạc Hỏa Sư. Dương Lăng không khỏi hơi biến sắc. Đây là bộ đội tinh nhuệ nhất của Thát Đát, không phải là bộ lạc nhỏ lén đột nhập vào biên quan cướp bóc. Nếu như bọn chúng cướp xong tài vật lập tức trở về thì thôi, còn nếu tướng lĩnh đội quân này không ngốc mà lập tức hạ lệnh tấn công lên núi, bình lính phe mình mỗi người chỉ mang theo một ống tên thì sẽ có thể chống đỡ được bao lâu. Y ngoái đầu đưa mắt nhìn về phương xa, tuyết trắng mênh mông, viện binh vẫn chưa thấy bóng dáng gì. Trái tim Dương Lăng chịu nặng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Tướng lĩnh Thát Đát dưới núi là bộ hạ của Hỏa Sư, tên là Tác Lạp Địa. Một sĩ tốt vừa trình lên cho hắn một mớ cung nỏ và hỏa súng ngắn không mấy hữu dụng trên chiến trường, do bọn chúng vừa thu được trong tay những quân binh tử trận. Tác Lạp Địa nhìn những cung nỏ được chế tạo tinh xảo hơn cung nỏ biên quân hay dùng rất nhiều này, rồi lại cầm hỏa súng ngắn hiếm thấy lên ngắm nghía một lúc, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Ông trời phù hộ Thổ Mặc Đặc Mông rồi. Đội quân binh này tuyệt không phải là biên quân thông thường, thủ lĩnh bọn chúng nhất định là một nhân vật quan trọng của địch. Bá nhan đại hán hiện đang rất bất mãn với Quách Lạc Tân Kỳ, các bộ lạc đều hoài nghi dũng khí của kỳ chủ chúng ta. Nếu như chúng ta có thể giết chết đại nhân vật này của quân minh, uy danh của Hỏa Sư sẽ một lần nữa chấn động thảo nguyên đại mạc. Tác Lạp Địa giơ bội đao lên cao hô lớn, hỡi cả dũng sĩ, trên núi có một thủ lĩnh quan trọng của quân minh, giết được hắn sẽ vinh quang hơn cướp hàng nghìn hàng vạn dê bò. Viện quân của chúng sẽ mau chóng kéo đến, vì sự vẻ vang và sinh tồn của bộ lạc, chúng ta hãy xông lên giết chết bọn chúng. Tiếng hét hò như sấm, giặc thát gieo hò ầm ĩ. Đại đội nhân mã dưới được mệnh lệnh của Tác Lạp Địa bắt đầu liều mạng xông lên núi. tên trút như mưa, giặc Thắt cũng không ngừng bắn tên đáp trả. Nhất thời dập trời mưa tên, không ngừng có người kêu ra thảm thiết rồi ngã xuống. Hai viên bách hộ quân Minh căng thẳng thúc giục sĩ tốt áp chế đợt tấn công của giặc Thát. Nhưng chỉ có mưa tên dày đặc mới có thể ngăn cản sức tiến công của bọn chúng, mà tên trong ống dùng một mũi thì ít đi một mũi. Khi từng thi thể ngã xuống trên sườn núi thì túi tên của quân Minh cũng đã đồng thời trống rỗng. Hai viên bách hộ quyết đoán thật nhanh, lập tức thưa với Dương Lăng: "Đại nhân, tin tức sẽ dẫn binh ngăn trở bọn chúng, ngài hãy mau xuống núi từ phía khác, tin rằng viện binh cũng sắp đến thôi." Dứt lời, hai viên bách hộ liền bạt đao khỏi vỏ quát lớn: "Cao huynh đệ, hãy xông xuống núi, sườn núi không lợi cho chiến đấu trên ngựa, đừng để bọn chúng tấn công lên đỉnh núi." Vừa nói vừa chạy dẫn đầu xuống phía dưới sườn núi. Ở trên trời, một con chim mưng đầu trọc đang lượn quanh kêu lên một tiếng thê lương. Trận chiến sắp lá cà đã bắt đầu. Mục tiêu giặc Thát là Dương Lăng. Theo phán đoán của Tác Lạp Địa, vị tướng lĩnh trẻ tuổi mà đội quân mấy trăm quân Minh được trang bị vũ khí tinh xảo đang ra sức bảo vệ này nhất định là một nhân vật quan trọng của quân Minh. Nói không chừng chính là hoàng đế nhà Minh mà kỳ chủ từng nói tới. Nếu đúng là hắn thì cho dù mình có cùng toàn quân bỏ mạng nơi đây mà kéo được hắn chôn cùng thì nào có hề gì. Nhiệt huyết sôi trào, Tác Lập Địa tổ chức một đội cảm tử 100 người bất chấp thương vong xông qua sự ngăn trở của quân Minh đánh thẳng về phía Dương Lăng. Bọn thị vệ đại nội cũng bản đao xông lên phía trước. Chiến trường lan rộng, đám người Dương Hồ không thể không tham gia kiên trì chống đỡ. Thanh bảo kiếm Ngụ Hán Siêu quen dùng đã gãy. Chàng ta nhặt lấy một chiếc phác đao bảo hộ Dương Lăng, vừa đánh vừa lui. Đỉnh núi lồi lõm gồ ghề, đất vàng đồi núi trộn lẫn với nham thạch bị bào mòn, tạo thành nhiều hố nông lẫn hang động, khiến bọn họ không thể cưỡi ngựa, chỉ có thể rút lui từng bước một. Càng lúc càng có nhiều thành viên đội cảm tử của giặc Thát để ý tới vai trò đặc thù của Dương Lăng, nên lũ lượt kéo sang. Giặc Thát có trên 1000 người, lúc tấn công lên núi bị chết mất hơn 200, nay còn khoảng 800 tinh binh. Quân Minh trên núi cộng lại không qua 400 người. Dù nhờ vào địa lợi, song vẫn bị mưa tên của đối phương bắn cho tử thương hơn 100 người. Mà dù ai nấy đều ra sức liều mạng, song hoàn toàn không thể ngăn bọn chúng đến gần Dương Lăng được. Ngũ Hán Siêu và Lưu Đại Bổng Trùy cũng bắt đầu đại chiến với giặc Thát. Ngũ Hán Siêu sốt ruột đến toát mồ hôi chán, một đao quét ngang đón đỡ binh khí của mấy tên giặc Thát, quay đầu gầm lên: "Đại nhân, mau rút đi, lên ngựa mà chạy, thuộc hạ không chiếu cố tới nổi đâu." Nói đoạn chàng phi thân qua, một tay chộp lấy Dương Lăng, tay kia cầm đao, mắt đỏ ngầu, tính cấp y xông ra khỏi vòng vây. Có điều chàng vừa mới búng người mấy bước, mấy tên dũng sĩ Thát Đát can đảm không sợ chết đã nhào tới cản đường, cầm cây phác đao nặng trịch bằng một tay, uy lực giảm mạnh, Ngũ Hán Siêu đành buông Dương Lăng ra, gầm lên một tiếng, hai tay cầm chắc thanh đao, đánh văng mấy tên Thát Đát ra xa. Nhát thấy chiến sự không ổn, Dương Hổ vừa chiến đấu cùng giặc Thát vừa tiến đến gần Thôi Oanh Nhi nói nhỏ: "Tình hình không ổn, giặc Thát đang nhắm vào tên họ Dương, chúng ta đi thôi, mau, nếu chậm trễ thì bất kể quan binh đắc thế hay là giặc Thát thổ thắng cũng đều không phải là kết quả tốt cho chúng ta đâu." Thôi Oanh Nhi hừ nhạt một tiếng đáp: "Chả đi đâu chứ, trên đỉnh núi không cưỡi ngựa được, vừa đánh vừa lui thôi. Dương Lăng đang ở đây, quân thủ về đại đồng tất sẽ liều chết chạy lại." Một chiêu tránh thủ đao đỡ lấy cây thác thiên xoa của tên giặc Thát, nàng lại thuận thế bước lên, sử một chiêu phản thủ đao chặt đứt tay gã, tung cước đá văng gã đi, đoạn quay đầu lại liếc Dương Hổ nói vội: "Dương Lăng là khâm sai, đại diện cho hoàng đế, đại diện cho triều đình, hôm nay đứng trước mặt mấy trăm quan binh, ý đã mở miệng nói bất kể là quan hay là cướp chỉ giết giặc Thát thôi thì sẽ quyết không nuốt lời, quan binh đến thì sợ gì chứ." Dương Hổ thầm tức giận trong lòng, nhưng lúc này thật sự không phải là lúc để cãi cọ với thê tử, đành phát tiết lửa giận lên người bọn giặc Thát, khiến đao pháp càng trở nên mạnh mẽ. Trong mỗi tiếng gầm quát của hắn lại thấy đầu óc bay, chân tay cụt, thế như trẻ tre. Thấy trưởng phu mình oai phong như vậy, Thôi Anh Nhi cũng không khỏi vui mừng mỉm cười. Nàng thoáng quay đầu, trông tới bọn Dương Lăng đang bị vây bởi hơn chục tên giặc Thát. Ngũ Hán Siêu và Lưu Đại Bổng Trùy thế như cọp điên, đỡ trái hở phải, liều mình chống đỡ. Bọn thị vệ xung quanh muốn sắp lại gần, nhưng bọn chúng đều đang chém giết sinh tử cùng giặc Thát, sợ rằng vừa xoay người liền sẽ bị đao bén kề cổ, chỉ nóng lòng lo lắng mà không thể giúp gì. Nàng vội quát một tiếng, phi thân phóng đến, nhún người mấy cái liền đã đáp xuống cạnh Dương Lăng, vừa kéo tay y vừa gắt: "Là một đại nam nhân mà thực là vô dụng, theo ta đi." Nàng túm chặt lấy Dương Lăng, xoay người chạy về phía sau. Mặt đất trên đỉnh núi nhấp nhô cao thấp, khắp nơi tuyết trắng chất dày. Với địa thế như vậy, nàng căn bản không thể mang Dương Lăng phi thân, chỉ có thể lôi y chạy như điên mà thôi. Thôi Bạch Nhi vừa vung đao đỡ đòn mấy tên giặc Thát, vừa kéo y chạy nhanh hơn. Vừa vượt lên được mấy bước, nàng chợt cảm thấy đống tuyết dưới chân hơi bị hẫng, thầm kêu không hay. Nàng vừa định vặn người mượn lực hông để khỏi ngã thì Dương Lăng đang bị tay nàng kéo không kịp dừng lại đã va vào người, khiến nàng bị trượt chân, cả người ngã vào trong hố tuyết. Tay phải đang nắm chặt Dương Lăng không kịp buông ra, khiến y cũng bị lôi ngã theo nàng xuống dưới. Chỗ này thực chất là một cái hố sâu, do tuyết rơi nhiều mà lại nhấp dính nên mặc dù phía trước trống trơn, tuyết động bên trên vẫn lấp dần miệng hố lại, khiến người ta không thấy có chút dị trạng nào. Những lúc tuyết lớn rơi đầy trời, những giếng trời dưới lòng đất trên vùng bình nguyên cũng sẽ xuất hiện cái loại hiện tượng này. Dân bản xứ gọi nó là quỷ phong tỉnh, tức là giếng ma lấp. Người đi đường không nắm rõ địa hình, khi đi đường tắt ngang qua, đạp phải sẽ ngã vào mà chết đuối. Hồng Nương Tử vốn có thể dừng lại, nhưng bị Dương Lăng va đụng cho nên ngã xuống, vù một cái đã rơi xuống hơn 2 trượng. Nàng cũng không thể tóm lấy Dương Lăng nữa, trong lúc khẩn cấp vội vứt đao đi mà cô bám víu vào xung quanh. Vách đá nham thạch bị nước mưa xói mòn, nên nàng không thể bám chắc, thân hình chỉ hơi dừng lại một chút rồi lại tiếp tục rơi xuống ngay. Cứ như vậy rơi rơi dừng dừng, rơi xuống phải đến 6-7 trượng sâu, rốt cuộc nàng cũng bấu vào được một khối nham thạch nhô ra. Hồng Nương Tử vừa thở phào một hơi thì Dương Lăng cũng đã rơi tới. Vừa động vào người nàng, Dương Lăng không hề suy nghĩ gì, liền theo bản năng ôm chặt lại, thân thể trượt từ từ xuống người Hồng Nương Tử, hai tay đền ôm chặt lấy đùi nàng. Thân thể Hồng Nương Tử thoáng chịu xuống, suýt nữa tuột tay, may mà lực tay nàng khỏe, liền vội cố sức bấu lấy mỏm nham thạch. Trong cái bóng tối như bưng, lúc này nàng mới giật mình phát hiện Dương Lăng đang ôm chặt lấy hai đùi, đầu ép vào mông mình, liền vừa giận vừa ngượng, vội quát nói: "Vô lại, buông ta ra." Dương Lăng sợ đến độ tim đập thình thịch, cảm thấy Tô Anh Nhi đang vùng vẫy hai chân, y liền vội kêu lên: "Không buông được, không buông được, buông ra ta sẽ ngã chết đó." Mặc dù đang ngượng gần chết nhưng Tô Anh Nhi vẫn cảm thấy mắc cười không thôi. Nàng tức giận: "Ai thèm quan tâm ngươi chết hay không, còn không buông tay ra, ta sẽ đạp ngươi xuống đó, như vậy còn thành ra thể thống gì?" Tuy mặc áo bông rất dày, nàng vẫn rất nhạy cảm, nhận biết được bộ ngực áp phía sau hai đùi mình đang đập như đánh trống. Xem ra bỗng nhiên bị ngã thực đã khiến vị đại nhân này sợ lắm đây, mà không phải là y có ý vô lễ. Nghĩ vậy nàng bèn mềm lòng, ngữ khí dịu lại: "Người bám vào vách đá, đừng ôm ta." Dương Lăng sợ chọc giận nàng, bèn định thần lại một chút rồi một tay bấu chặt cặp đùi chắc nịch thẳng tắp của Hồng Nương Tử, một tay sờ soạng xung quanh. Trái phải và trước sau đều trống trơn, chút ánh sáng le lói trên miệng hố không đủ để soi nhìn, cũng không biết cái hang này rộng bao nhiêu. Chỗ Hồng Nương Tử bắt trúng là khối nham thạch nhô ra, vách tường từ nham thạch phía đối diện lại hơi lõm vào một chút. Y quào thử, lại bốc phải một nắm bùn. Bùn đất rơi xuống dưới hố rào rào, sợ quá lật đật rụt tay về. Do bận bịu tìm chỗ bám, y cảm thấy tay còn lại sắp không còn đủ sức ôm Hồng Nương Tử nữa, liền vội rụt tay về ôm tiếp, uể oải nói: "Xung quanh không thể thấy thứ gì có thể nắm được, cô đừng cử động để tôi trèo lên trên rồi cùng bám lấy mỏm đá là được." Hồng Nương Tử sững người, cảm thấy Dương Lăng cuốn chặt cơ thể đang trèo lơ lửng của mình, hai tay cài vào nhau lần lên đến hông, người thoáng dịch lên trên, hai đùi tức thì kẹp chặt lấy thân mình. Tiếp đến lại tới hai tay xích lên, cứ thế xen kẽ, vậy mà sắp ôm lên đến ngực mình, Hồng Nương Tử hốt hoảng gào lên: "Ngươi làm cái gì vậy?" Lúc này hai tay của Dương Lăng đã lùi tới giữa ngực và bụng nàng, nghe nàng quát, hai tay y lại trượt xuống ôm chặt lấy eo cô nàng. Từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ trượng phu ra, nàng có bao giờ từng bị người khác thân cận đến như thế đâu. Thế là nàng lập tức ngượng đỏ mặt mày, xấu hổ mắng y: "Vô lại, mau dừng tay." Dương Lăng vội ngừng mà hoạt động lại. Một lúc sau y mới ngượng ngập nói: "Sự cấp tổng quyền, tôi chỉ dù sao cứ ôm như vậy cũng không phải là cách hay." Thôi Bạch Nhi ngượng đến quẫn trí, mắng: "Tổng quyền cái rắm mà, thực là đồ vô dụng, Đại Minh hết thời rồi mới để ra cái thứ tướng quân bất tài như ngươi." Dương Lăng thực sự sợ chọc cho nàng ta giận mà đạp mình xuống dưới hang sâu, đành thiểu não đáp: Vậy tôi không động đậy gì được như vậy, chắc là được chứ." Hai người đều mặc quần áo dày cộm, da thịt không có mấy cảm giác, nhưng ôm chặt như vậy lại khiến trong lòng Hồng Nương Tử rất khó chịu. Hiện nay hai tay nàng đang bám lấy mỏm đá, Dương Lăng thì ôm chặt lấy eo nàng. Cho dù nàng thực có bản lĩnh thông thiên đi nữa thì chuyện đạp y xuống cũng đâu phải dễ dàng gì. Nhưng nếu cứ để y ôm lấy nàng như vậy thì thực không ra thể thống gì. Hồng Nương Tử không còn cách nào khác đành bảo: "Người đừng cử động, để ta kéo người lên." Nói đoạn nàng hít một hơi dài, bắt đầu lần mò, dò một chỗ lõm hơn để bám chặt vào khối đá. Tiếp đó nàng vươn một cánh tay ra sau lưng, tóm lấy áo Dương Lăng dặn dò: "Buông tay ra, để ta kéo người lên, người nhích sang bên này sẽ có thể bám được vào mỏm đá." Buông tay ra, chỉ dựa vào một tay nàng ta túm áo mình. Tim Dương Lăng lại bắt đầu đập thình thịch, nhưng bảo y cứ ôm người ta một cách vô sỉ như vậy y lại không thể làm được. Hết cách, Dương Lăng đành phải nắm lấy vạt áo nàng, quấn chặt trong tay rồi mới thả lỏng hai chân. Hồng Nương Tử nín thở, vận sức kéo người y lên. Vừa kéo lên được nửa thước, nàng phát hiện ra hai tay y đang bám chặt vạt áo của mình thì không khỏi giờ khóc giờ cười, quay đầu: "Ta sẽ không ném người xuống đâu, còn không buông." Lúc này, nàng đã kéo Dương Lăng lên đến gần ngang với tầm mình. Do sợ hơi thở nặng nề của mình xếp phà vào mặt người ta, nên Dương Lăng cũng đã nín thở lại. Hang tối như bưng, không nhìn thấy gì, Thôi Anh Nhi không hề phát hiện mặt y ở gần kề đầu mình. Lúc này vừa quay đầu, môi nàng đã vừa khéo léo lướt nhẹ lên má phải của Dương Lăng, chạm nhẹ vào môi y. Dương Lăng chỉ cảm thấy một vật gì mềm mại ấm áp thoáng chạm vào môi mình rồi tách ra. Trong nháy mắt liền sững người lại, biết ngay là môi nàng vừa vô ý lướt qua, đây nào phải chuyện đùa. Nín thở hồi lâu nên y cũng không thể nín được nữa, hơi thở nặng nề không kìm được mà phà lên má lên cổ Hồng Nương Tử. Bên ngoài, tiếng chém giết đã bớt dần, cũng chỉ có thể là ảo giác. Trong hàng yên tĩnh đến đáng sợ, trong bóng tối Dương Lăng cũng không nhìn thấy được Hồng Nương Tử đang có vẻ mặt gì. Y chỉ sợ thôi Hoành Nhi thẹn quá hóa giận sẽ giết mình diệt khẩu. Hai tay càng bám áo nàng đến chặt. Qua một lúc sau, y mới nghe tiếng Thôi Hoành Nhi lúc này đã quay đầu đi nói: "Buông tay, bây giờ ngươi bịn hai tay lên là sẽ có thể sờ được một khối đá rồi." Âm thanh của nàng vẫn rất bình tĩnh, chỉ đến mấy chữ cuối cùng mới thấy hơi run run. Dương Lăng cũng không dám nói gì khác, hai người rất ăn ý nín thinh, không nhắc đến sự đụng chạm vô ý khi nãy. Y cố lấy can đảm buông tay, lần mò lên trên từ từ. Đầu tiên sờ phải một mu bàn tay mềm mại, liền vội dịch sang bên một chút. Thử một lúc mới bám chặt lấy mỏm đá đó, đoạn thở dài nói: "Tốt rồi, nhưng mà sức lực tôi có hạn, sợ sẽ không cầm cự được lâu. Bên ngoài cũng không biết thắng bại như thế nào rồi." Thôi anh nhìn đáp khẽ: "Khi nào ngươi hết sức thì ta sẽ đỡ ngươi đến. Thắng bại bên ngoài chỉ đành phó thác cho trời thôi." Ôi! Dương Lăng thở dài, lo lắng ngước đầu nhìn lên. Nếu viện quân còn chưa đến, người của tôi toàn quân chết sạch thôi. Giặc thát chỉ cần ném thêm vài tảng đá xuống, hai ta liền sẽ bỏ mạng ở... Y vừa nói đến đây, khóe mắt chợt như thấy có vật gì rơi xuống. Tiếp đó mũi chợt đau nhói, nước mắt lập tức tràn ra. Một hòn đá cỡ nắm tay từ trên rơi xuống đã đập trúng mũi y. Dương Lăng không kịp trở tay, theo phản xạ đưa một tay xuống thoa mũi, cánh tay kia bám vào chốn ẩm ướt chân trượt, khớp đốt ngón tay lại bị tê cóng nên không chủ được, cả người y vụt cái liền rơi xuống. Cái tiếng chửi còn chưa kịp thốt ra miệng, Dương Lăng trở tới miệng hang tối sầm, một giọng nói vùng lai dương xen lẫn tiếng khóc rưng rức đang gào thét bên trên: "Đại soái, bà mẹ nó, sao ngài lại ngã chết thế này?" Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 79 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 80.